Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, bần cùng để ta lạc hậu. Mọi người chịu thua, Đường Phong cũng không phí lời. Nói thẳng, Phương Bình tiếp tục đảm nhiệm lớp trưởng. Nói hết, Đường Phong nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi nếu là muốn tiếp tục đi loại này cương mãnh con đường. Ta kiến nghị ngươi học một bộ bộ pháp, lại học một bộ bảo phát cùng tốc độ đao pháp, không cần quá nhiều đẹp đẽ. Học bộ pháp là vì không để cho kẻ địch chạy trốn, bất cứ lúc nào có thể rút ngắn kéo khoảng cách xa. Mà đao pháp, lấy lực bộc phát cùng nhanh làm chủ. Lực bộc phát mạnh, đánh chém tốc độ nhanh, kẻ địch vô pháp biến chiêu. Người nếu là một hơi có thể chém ra trăm đao, đao đao duy trì trạng thái đỉnh cao, nhị phẩm võ giả cũng dễ dàng bị ngươi chém giết. Đường Phong hiển nhiên là nhìn xảy ra chút cái gì. Phương Bình khí huyết bạo phát lực kéo dài rất mạnh, hắn chỉ cần không cho kẻ địch biến chiêu cơ hội, dùng bộ pháp cuốn lấy đối phương, liên tục đánh chém, trăm đao sau. Nhị phẩm võ giả không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên, tiền đề là Phương Bình còn duy trì tài nghệ này. Một khi Phương Bình khí huyết lại lần nữa tăng cường, chính mình cũng rèn luyện chi trên cốt. Cái kia lấy Phương Bình ưu thế, bạo phát bên dưới, mấy đao liền có thể chém giết cùng cấp. Phương Bình gật gù, nói một tiếng cảm ơn. Đường Phong cũng không tiếp tục, lại nói, Triệu Lỗi, người can đảm lắm, có thể, Đường Phong dừng một chút mới nói, có thể loại này cái dũng của thất phu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là lớp học luận bàn, sở dĩ người mới có thể toàn thân trở ra, biết rõ không địch lại, còn xính cái dũng của thất phu, trừ bỏ làm mất mạng, không có những khả năng khác, vừa mới đều bị đánh thành như vậy, hoàn toàn bị Phương Bình áp chế. Lúc này, còn tiếp tục liều chết, trừ bỏ bị Phương Bình nhiều đánh mấy quyền, không lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Triệu Lỗi nếu là có đòn sát thủ, có thể một đòn mất mạng, có trở mình cơ hội, cái kia trống còn có ý nghĩa. Có thể rõ ràng, Triệu Lỗi không có, dưới tình huống này, cũng không cần phải tiếp tục con vịt chết mạnh miệng không chịu thua rồi. Triệu Lỗi con mắt sưng đỏ. Nghe vậy cũng không hé răng, mọi người cũng nhìn không ra sắc mặt của hắn biến hóa. Bởi vì thật không thấy được, Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình mấy người các ngươi, xem kỹ đoạt độ nhãn lực kình không sai, nhưng vì cái gì không thử một chút, Phương Bình giết không được các ngươi, chết không được người, liền thử nghiệm can đảm đều không có. Dương Tiểu Mạn một mặt oan ức, ta dám sao? Ta bị đánh thành đầu heo, ta làm sao gặp người a? Phó Xương Đình cười gượng không nói lời nào. Hắn tổng cảm thấy Phương Bình nghĩ tìm cơ hội đánh hắn. Biết rõ không địch lại, hắn cũng lười lên, nói xong mấy người, Đường Phong lúc này mới tiếp tục nói. Phương Bình, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, Phó Xương Đình bốn người vào bị chiến đội, mấy người cũng không ngoài ý muốn. Dương Tiểu Mạn nhưng là không nhịn được liếc mắt nhìn một bên Trần Vân Hy. Vội vàng nói, đạo sư, Trần Vân Hy đây. Trần Vân Hy cắn môi, cúi đầu không lên tiếng. Đường Phong lạnh nhạt nói, Trần Vân Hy, ta kiến nghị ngươi điều chỉnh đến Văn Khoa Học Viện, sau đó chuyên nghiệp làm hậu trường công tác, thi đấu giao lưu, ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục tham gia. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân kiến nghị. Lão sư, Trần Vân Hy nước mắt ướt át, gắt gao cắn môi, sau một chốc mới nói, ta muốn thử một chút. Cái kia theo ngươi, ngươi khí huyết cùng tôi cốt số lượng đều là lớp học dẫn trước. Ta có thể để cho ngươi tiến vào bị chiến đội, có thể vào bị chiến đội, không có nghĩa là liền nhất định là ngươi tham gia thi đấu giao lưu. Dự bị đội viên, cảm thấy có thể vượt qua ngươi, ngươi nhất định phải tiếp thu khiêu chiến, thua, ngươi liền vào dự bị đội, làm lớp học số lượng không nhiều mấy vị tôi cốt số lượng 50 khối trở lên học viên. Trần Vân Hy tư chất, tài nguyên cũng không thiếu. Những phương diện khác tu luyện, bao quát chiến pháp tu luyện, kỳ thực cũng không kém. Kém còn kém ở thiếu mất huyết tính, ở hoàng cảnh trong mắt những người này. Phương Bình cũng thiếu mất huyết tính. Có thể Phương Bình không phải thật khuyết. Cái tên này chỉ là kẻ dối trá vô cùng. Không tới nhất định phải liều mạng thời điểm. Không muốn liều mạng. Thật đến lúc đó, Phương Bình cũng không thiếu huyết tính. Có thể Trần Vân Hy là thật khiếm khuyết loại này đặc chất. Như vậy võ giả có thể trở thành khí huyết võ giả. Càng thích hợp một ít. Trần Vân Hy cúi đầu không lên tiếng. Dương Tiểu Mạn lôi kéo nàng tay, nhỏ giọng an ủi một câu, nhưng là không lên quá to lớn hiệu quả. Mặt khác, Đường Tùng Đình, Triệu Tuyết Mai, Từ Diệc Khải, Lý Triệu Húc, Kim Lỗi 5 người cũng tiến vào bị chiến đội. Những người khác tiến vào dự bị đội. Ta nói rồi, này không phải nhất thành bất biến. Bị chiến đội không có nghĩa là nhất định sẽ ở cuối cùng tham gia thi đấu giao lưu. Dự bị đội cũng không có nghĩa là vẫn sẽ lưu tại dự bị đội. Phân được rồi đội ngũ. Đường Phong tiếp tục nói. Phương Bình đảm nhiệm bị chiến đội đội trưởng. Có người có ý kiến gì không? Mọi người dồn dập nhìn về phía Triệu Lỗi. Triệu Lỗi đẩy đầu heo. Vẫn là không nhìn ra sắc mặt làm sao. Nhưng trong lòng đã sớm mắng mở ra. Nhìn ta làm gì? Ta mới vừa bị đánh. Còn nhìn ta? Không ý kiến. Vậy thì do Phương Bình đảm nhiệm đội trưởng. Mặt khác, tháng này không lấy chấp hành nhiệm vụ làm chủ. Hiện tại mọi người trên tay hẳn là đều có không ít học phân. Khoảng thời gian này, lấy tăng cao thực lực làm chủ. Tôi cốt, chiến pháp nên tu luyện đều muốn tu luyện. Tranh thủ ở thi đấu giao lưu trước, nhiều mấy vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Bình khoảng cách nhất định đỉnh phong không xa. Ở thi đấu giao lưu chi đạt tới trước nhất phẩm đỉnh phong vấn đề không lớn. Triệu Lỗi mấy người các ngươi, hẳn là cũng có hy vọng. Mấy người các ngươi, tôi cốt đều ở 50 khối trở lên. Triệu Lỗi hiện nay đạt đến 55 khối. Một khi hoàn thành xong chi rèn luyện, khí huyết cùng thực lực đều sẽ tăng trưởng. Mặt khác chính là chiến pháp cùng thung công. Nhất phẩm cảnh võ giả, kỳ thực chênh lệch đều không phải quá lớn. Phương Bình có thể chiếm cứ ưu thế. Khí huyết là một điểm. Khác một điểm chính là hắn thung công đã đạt đến đứng thực cảnh đỉnh phong. Có thể chiến, có thể lùi, có thể quấn. Cái này cũng là ưu thế. Tháng 12, mọi người lấy an tâm tu luyện làm chủ. Trường học sẽ cho mọi người cung cấp một ít tài nguyên. Bị chiến đội đội viên, ngoài ngạch cung cấp 30 học phân. 30 học phân, dự bị đội một ít người không do ước ao lên. Này không làm nhiệm vụ, cũng có học phân cầm. Chính là thoải mái. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Lão sư, ta có thể đem ta giữa tháng cùng đầu tháng sau lớp trưởng học phân sớm dự chi sao? Khặc khặc khặc, Đường Phong cũng không nhịn được bắt đầu ho khan. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Còn có sáo lộ này. Sớm dự chi, điều này nói rõ cái gì? Phương Bình không để ý lắm. Nhìn lướt qua những người khác nói. Bằng không chúng ta hiện tại có thể tiếp tục luận bàn. Yên tâm. Ta khẳng định không đánh mặt. Ngươi, bị chiến đội mấy người đều có chút bất mãn. Dương Tiểu Mạn càng là tức giận quá sức. Đường Phong vừa nhìn tình huống này, trái lại cười nói, có thể, đạo sư, Dương Tiểu Mạn hô một tiếng. Đường Phong lơ đánh nói, chờ các ngươi thắng, để Phương Bình cho các ngươi liền có thể. Đương nhiên, ta cũng cảm thấy các ngươi hy vọng không lớn. Này tỏ rõ chính là phép khích tướng. Đường Phong đều không mang theo che giấu. Có thể mấy người nhưng là kìm nén hỏa, vẫn cứ không phát ra được. Thật có thể đánh bại Phương Bình sao? Phương Bình trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Lần này lớp trưởng là 30 học phân, dự chi một tháng, đó chính là 20 học phân, lại thu được trường học dành cho 30 học phân, 80 học phân một cái chớp mắt liền đến tay rồi. Giờ khắc này Phương Bình phát hiện học phân thật giống rất dễ dàng kiếm. Hắn lời này nói ra, Dương Tiểu Mạn những người này có thể đánh chết hắn. Dễ kiếm, Dương Tiểu Mạn những người này, từ khai giảng đến hiện tại, tích lũy học phân cũng không tới 200 học phân. Đặc huấn ban những học viên khác càng thiếu, mà những học sinh mới khác đến hiện tại hầu như đều cầm khai giảng tặng kèm 50 học phân ở tu luyện. Từ đâu tới dễ kiếm? Buổi tối chương trình học chính là đơn giản phân một hồi đội, chia xong đội, dự bị đội những người kia sớm rời đi rồi, còn lại 10 người lại là bị lưu lại. Đường Phong mở miệng nói, thi đấu giao lưu sự định ra đến rồi, địa điểm ngay ở Ma Đô, ngày 10 tháng 1, Ma Võ, Kinh Võ, Võ Đại Liên Minh, Bát Giáo Liên Minh, tứ phương ở Ma Đô tập hợp. Võ Đại Liên Minh là phổ thông võ đại thành lập liên minh thể, Bát Giáo Liên Minh lại là tầng cấp thứ 2 võ đại, thành lập một đoàn đội. Những này tầng cấp thứ 2 võ đại tập trung ở Ma Đô cùng Kinh Đô lưỡng địa, bao quát Hoa Quốc võ đại, Kinh Nam võ đại, Hoa Đông trường sư phạm, Hoa Nam khoa đại, Kinh Đô đại học. Số 10 là thi đấu giao lưu khai mạc thức, cùng ngày sẽ rút thăm quyết định vòng đầu đối thủ. Số 11, khai mạc chiến, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, quyết ra thắng lợi tổ. Số 12, kẻ bại tổ quyết đấu, bị thua một phương xếp hạng thứ tư, phe thắng lợi lại là chờ đợi số 13 thắng lợi tổ quyết đấu, cùng kẻ bại tổ quyết đấu, người bị thua thứ ba. Số 14 phe thắng lợi cùng phe thắng liên tiếp quyết đấu, quyết ra đệ nhất và thứ hai. Phương Bình lập tức nói, nói như vậy, chúng ta muốn cùng ba bên đều muốn giao thủ. Không sai, Đường Phong gật đầu nói, hơn nữa vòng đầu bị thua một tổ, nếu như muốn tiến vào cuối cùng trận chung kết, còn cần nhiều đánh một trận. Vòng đầu bị thua, không có nghĩa là liền nhất định thua. Đối phương có thể chiến thắng đồng dạng bị thua một phương, lại chiến thắng thắng lợi tổ bị thua một phương, cuối cùng cùng với phe thắng liên tiếp đối chiến, nếu như thắng, cũng có thể lấy được thắng lợi. Đương nhiên, loại hy vọng này không chắc rất lớn, rốt cuộc thua một lần, lần thứ hai không hẳn có thể thắng, chỉ có 3 chiến 3 thắng mới có thể đoạt được số 1. Đường Phong khẽ nhả một hơi, tiếp tục nói, căn cứ mọi người thương lượng kỹ càng rồi thỏa thuận, Ma Võ cùng Kinh Võ, một khi ném mất đệ nhất và thứ hai vị trí, cái kia từ sang năm tháng 9 bắt đầu, cắt giảm 30% tài nguyên ném vào. Các ngươi phải hiểu, chuyện này ý nghĩa là tổn thất lớn bao nhiêu. Ma Võ hàng năm, đối học sinh ném vào tài nguyên, cao tới 30 tỷ. Đúng, 30 tỷ. Một trường đại học mà thôi, 6.000 học sinh, hàng năm Ma Võ ném vào phụ cấp cao tới 30 tỷ. Trải phẳng xuống, mỗi cái học sinh, hàng năm ở Ma Võ, đều có thể thu được 5 triệu tài nguyên phụ cấp. Tân sinh không cần phải nói, 50 học phân nhập học lễ, vậy thì giá trị 100 vạn trở lên, thêm vào bình thường một ít phụ cấp, tân sinh bình quân xuống, mỗi người năm thứ nhất bắt được chỗ tốt đều sẽ không thấp hơn 2 triệu. Học sinh cũ bên kia, kỳ thực càng nhiều, bọn họ cần đan dược nhiều, cái khác tài nguyên cũng nhiều, mà Ma Võ đều là lấy giá vốn, thậm chí thấp hơn giá vốn giá cả bán ra cho học sinh. Trong này chênh lệch giá cũng cao đáng sợ, một khi cắt giảm 30%, sấp xỉ 10 tỷ phụ cấp. Sở dĩ lần này thi đấu giao lưu, mục tiêu của chúng ta là bảo đảm 2 tranh 1. Thứ hai, chúng ta tài nguyên bất biến. Đệ nhất, cái kia Kinh Võ sẽ bị cắt giảm 10% ném vào. Mà những này sẽ chuyển đến đệ nhất trường học. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Đường Phong tiếp tục nói, tháng 12, các ngươi nỗ lực tu luyện, bao quát các loại chiến pháp tu luyện. Tiến vào tháng 1, trường học sẽ mang bọn ngươi đánh hai cuộc so tài hữu nghị. Thi đấu hữu nghị, đúng, đi những trường học khác thăm dò một hồi tình huống, chủ yếu là ma đô trường học. Này hữu dụng không? Tác dụng vẫn có một điểm, đại thể có thể nhìn ra vài thứ, cũng làm cho mọi người có cái chuẩn bị. Nói xong những này, Đường Phong lần nữa nói, lần này tham gia thi đấu giao lưu, trường học đối mọi người cũng mang nhiều kỳ vọng. Đợi được tháng 1, xác định cụ thể danh sách, mỗi người còn có thể thu được ít nhất 50 học phân khen thưởng. Bảo vệ thứ hai, trường học khen thưởng sẽ không thiếu. Nếu có thể bắt được đệ nhất, cái kia không nói những cái khác, mỗi người các người ít nhất có thể bắt được 300 học phân trở lên khen thưởng. Mọi người con mắt đều tái rồi, 300 học phân trở lên. Năm nay trường học đối những này tham gia thi đấu giao lưu học sinh, ném vào không phải bình thường đại, trước trước sau sau, thật muốn lấy sau cùng đến đệ nhất. Mỗi người ít nhất đều muốn nắm đến 500 học phân rồi. 500 học phân, đủ mọi người thuận thuận lợi lợi tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong. Nếu là không tính đến thời gian, tiết kiệm điểm, tam phẩm đều vấn đề không lớn. Từ thực huấn thất đi ra, Phó Xương Đỉnh một mặt thổn thức nói, này nếu là bảo vệ thứ hai cũng còn tốt, nếu là mất rồi, trường học kia không trừng phạt chúng ta, những người khác cũng phải mắng chết chúng ta rồi. Áp lực vẫn là không nhỏ. Bọn họ thua, lớp lớn nhanh tốt nghiệp, chưa chắc sẽ nói cái gì. Có thể năm sau tân sinh, có thể đem bọn họ những học trưởng này mắng thổ huyết. Không chỉ là tân sinh, chính bọn hắn cũng phiền phức. Sau đó mấy năm, tu luyện tài nguyên thu được độ khó liền đại hơn nhiều. Phương Bình, có nắm chắc không? Phương Bình không nói gì, tức giận nói, ta cũng không biết những trường học khác tình huống, từ đâu tới nắm chặt. Hắn cảm giác mình không yếu, có thể phổ thông võ đại liền không thiên tài rồi. Không nói những cái khác, lúc trước Lão Vương ở học kỳ kết thúc, cũng đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Như vậy võ giả, ở trường học bình thường nhiều đến một ít, ai biết có thể hay không lại ra mấy cái yêu nghiệt. Tranh thủ tháng này đều tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong. Thật muốn tập hợp 10 cái nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Ta cảm thấy nắm chặt vẫn là rất lớn. Thiên tài lại không phải rau cải trắng. Nào có nhiều như vậy. Mấy người nghị luận một trận. Ai đi đường nấy. Ngày thứ hai, buổi trưa, Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai bị gọi đến thực huấn thất. Lữ Phượng Nhu cũng không phí lời. Nói thẳng. Phương Bình, ngươi muốn học càng cao cấp chiến pháp. Cao đẳng chiến pháp, kỳ thực bình thường là nhằm vào tam phẩm võ giả khai phá. Tam phẩm võ giả, xương tứ chi rèn luyện hoàn thành. Lúc này, tôi cốt tiến độ chậm lại, bọn họ mới sẽ chuyên tâm tu luyện cao đẳng chiến pháp. Bất quá tình huống bây giờ không giống. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, chiến pháp. Kỳ thực, ở chỗ người dùng, nguyên bản là không có cái gì cấp bậc phân chia. Cơ sở chiến pháp ở trong tay cường giả, cũng có thể đánh ra thần uy. Nhưng không phải là bất luận người nào đều là cường giả. Liên cung súng ống đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Vũ khí có phân chia cao thấp. Chiến pháp đến cuối cùng, cũng diễn biến thành có phân chia cao thấp. Hiện nay, hạ tam phẩm võ giả sử dụng chiến pháp, trừ bỏ cơ sở chiến pháp bên ngoài, còn có hơi hơi so với cơ sở chiến pháp lợi hại một điểm. Tỷ như ta lần trước dạy ngươi trạc cước, loại này chiến pháp được gọi là nhập phẩm chiến pháp. Phương Bình xen vào nói, cùng võ giả đồng dạng, phân cửu phẩm, vậy cũng không phải. Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, chiến pháp hiện nay chỉ có tam phẩm. Đê phẩm, trung phẩm, cao phẩm, trạc cước chính là đê phẩm chiến pháp. Kỳ thực trạc cước thật muốn luyện đến viên mãn, cũng sẽ không yếu, chỉ là rất khó thôi. trung phẩm chiến pháp, lại là nhằm vào xương tứ chi rèn luyện hoàn thành võ giả khai phá. Có thời điểm sẽ có một ít hạn chế, chủ yếu vẫn là khí huyết hạn chế, tiêu hao rất lớn. Cao phẩm chiến pháp lại là nhằm vào trung phẩm võ giả khai phá. Cái kia cường giả tông sư đây, cường giả tông sư sẽ không cố ý truy cầu chiến pháp cấp bậc cao thấp. Tông sư có tông sư chỗ độc đáo. Nói như thế, tông sư truy cầu chính là tinh khí thần toàn diện bạo phát, mà không phải hạ tam phẩm trung tam phẩm như vậy, đơn thuần huyết khí bạo phát, tinh khí thần. Phương Bình có chút hiểu rõ, vội vàng nói, cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi khoảng cách cái này rất xa, không cần thiết truy cứu những thứ này. Nói tóm lại, này trước mặt, các ngươi còn rất nhỏ yếu. Hiện tại ngươi muốn tiến thêm một bước, vậy cần học tập chính là trung phẩm chiến pháp. Những chiến pháp này, đối khí huyết đều có không thấp yêu cầu. Một mặt là lúc tu luyện, khí huyết tiêu hao lớn. Một mặt lại là trung phẩm chiến pháp, trong đó đều có một ít đại uy lực bạo phát tuyệt chiêu. Như vậy chiêu thức cần khí huyết mạnh mẽ mới có thể bộc phát ra. Ngươi hiện tại khí huyết có 300 tạp chứ? Hừm, có. Lữ Phượng Nhu ngón tay khẽ gảy, suy nghĩ một chút mới nói, ngươi nghĩ học bộ pháp cùng đao pháp? Bộ pháp muốn học, đao pháp lại là không đáng kể. Lực bộc phát lớn, tốc độ nhanh liền được, không cần quá nhiều đẹp đẽ. Bộ pháp ta này có. Đao pháp lời nói, như vậy đi, ngày mai ngươi tìm đến ta, ta lại dạy ngươi. Nói xong, Phương Bình, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, ngươi hiện tại còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong, tôi cốt cũng mới 47 khối, tuy rằng không chậm, có thể và những người khác so với, cũng không nhanh, có dám hay không thử một chút? Triệu Tuyết Mai một mặt mê man. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, thử nghiệm sử dụng nhị phẩm khí huyết đan tu luyện, lợi dụng bạo phát khí huyết, nhanh chóng tôi cốt. Nhị phẩm, đúng, đây là tăng nhanh tôi cốt phương pháp hữu hiệu, thế nhưng, chỉ sợ ngươi không chịu nổi, hơn nữa tiêu hao cũng quá to lớn. Nhị phẩm khí huyết đan, giá thị trường bình thường không thua kém 700.000 một viên. Ở trường học hối đoái cũng cần 20 học phân một viên, giá cả không thể bảo là không quý. Lợi dụng nhị phẩm khí huyết đan dùng cho nhất phẩm võ giả tôi cốt, cái kia khí huyết tuyệt đối đầy đủ, có thể không kiêng dè chút nào tôi cốt. Ngươi hiện tại còn kém 15 khối xương cốt mới có thể đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Thường quy tu luyện khẳng định không có cách nào trong vòng một tháng đạt đến. Có thể hai ngày dùng một viên nhị phẩm khí huyết đan. Một tháng, không hẳn không hy vọng. Hai ngày một viên, Triệu Tuyết Mai sắc mặt hơi trắng bệch. Một tháng đó chính là 15 viên. Nàng không nhiều như vậy học phân, chỉ có thể dùng tiền mua. Cái kia liền cần 10 triệu trái phải. Đáng giá không? Hơn nữa còn đến bất chấp nguy hiểm. Hơi hơi do dự một chút, Triệu Tuyết Mai cắn răng nói, đạo sư, ta lựa chọn nhị phẩm khí huyết đan tôi cốt, vậy ngươi sau đó mỗi ngày buổi tối tới ta này tu luyện. Phương Bình nghe, một mặt có chút khâm phục Triệu Tuyết Mai can đảm, càng nhiều vẫn là ước ao ghen tị. Có tiền bà nương, liền vì nhanh chóng nhất phẩm, ngàn vạn tốn ra đều không mang theo chớp mắt. Nhà ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Nguyên lai tôi cốt còn có thể dối trá. Phương Bình suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất bình thường. Nhị phẩm khí huyết đan khí huyết bổ sung tốc độ nhanh, bổ sung khí huyết nhiều. Võ giả có thể không ngừng dùng khí huyết tôi cốt, gia tốc là bình thường. Có thể kinh mạch có thể chịu nổi sao? Có thể còn phải sử dụng hộ phủ đan những đan dược này. Này một tính được, hoa tiền liền càng đáng sợ rồi. Có rất ít võ giả sẽ làm như thế. Nhất phẩm cảnh không phải tu luyện không đi lên. không cần thiết như thế lãng phí. Tu luyện là lâu dài sự, mà không phải một sớm một chiều sự. Lão Vương có phải là cũng như thế làm ra? Phương Bình rất là hoài nghi. Có thể Lão Vương cái kia người nghèo rớt mồng tơi, sẽ không có tiền làm chuyện loại này chứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.